Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Hoàng Giả. Hạ, tinh linh giới, dị giới chi môn đê cầu lối ra, đã từng náo động náo nhiệt người đến người đi dị giới khu. Bây giờ đã bị một đoàn quái thú chiếm cứ, vẫn là náo động náo nhiệt, lại thành thú tới thú hướng, cùng nhân tộc khác biệt. Khác biệt quái thú là sẽ không lẫn nhau hỗn tạp tại cùng một chỗ. Chúng nó phần lớn trục bầy mà cư, phân tán tại cánh đồng bát ngát các nơi. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện, càng đến gần dị giới chi môn vị trí, quái vật đẳng cấp liền càng cao. Tại dị giới chi môn bốn phương tám hướng, chiếm cứ bốn cái hình thể khác nhau quái vật. Một đầu thoạt nhìn giống cái đại bạch tuộc quái vật ở vào phương đông. Nó mặc dù thoạt nhìn giống bạch tuộc, lại là cái chân thực lục địa sinh vật. Nó gọi Beruhu, một đầu thâm uyên tà ma. Các chức nghiệp giả thường xuyên nắm luyện ngục cùng thâm uyên lẫn lộn tại cùng một chỗ. Đây thật ra là không chính xác. Luyện ngục cùng thâm uyên hoàn toàn chính xác có thật nhiều trung tính. Nhưng bản chất vẫn là hai thế giới, chỉ bất quá này hai thế giới nằm cạnh rất gần, bản tính tương tự, giữa lẫn nhau vọt sai vặt rất nhiều, cho nên thường bị liên hệ với nhau. Nhưng trên thực tế, luyện ngục ác ma số lượng rất nhiều, có hoàn chỉnh chủng quần hệ thống, thâm uyên thì vừa vặn tương phản, thâm uyên tà ma số lượng rất ít, nhưng phần lớn là độc nhất vô nhị. Thâm uyên đặc thù hoàn cảnh làm nơi này tổng là có thể sinh ra đủ loại vượt quá tưởng tượng rối. Luật sinh vật, nguyên nhân chính là này. Này chút tà ma có thể nói là nắm thiên địa chi bã mà sinh. Không cha không mẹ, trời sinh đất dưỡng, không có truyền thừa, chỉ có bản năng. Chúng nó duy nhất điểm giống nhau liền là mạnh mẽ. Beruhu tuổi tác không lớn. Là một cái thâm uyên tà ma, nó theo tồn tại bắt nguồn tự nhiên đẳng cấp liền là 60 cấp. Tại trải qua một đoạn thời gian trưởng thành về sau, hiện tại đã là cấp 63, chỉ có thể coi là ấu sinh thể, bởi vì luôn luôn phát ra Beruhu, Beruhu kêu gào mà gọi tên thâm uyên tà ma, rất nhiều tên chữ đều là như thế tới. Cái này ấu sinh thể thâm uyên tà ma bởi vì một lần ngoài ý muốn rơi xuống tinh linh giới. Sau đó lại bị chạy tới nơi này. Cái này khiến nó có chút không vui. Cho nên nó cái kia khổng lồ xúc tu đã liên tục xé rách mấy cái quái vật dùng tới lớp bao tử. Nếu như không phải mặt khác mấy tên liên hợp lại đem nó đánh một trận, nó khả năng còn muốn tiếp tục bừa bãi tàn phá. Cái này cũng khiến cho nó trở thành duy nhất không có bộ hạ lãnh chúa cấp tồn tại. Tại Beruhu đối diện, chiếm cư chính là một chỉ có cứng rắn sắt tây cùng sừng thú dạ ma thú. Dạ ma thú là tinh linh giới sinh trưởng ở địa phương dã thú. Chiếm giữ tại tinh linh giới chuỗi thức ăn thượng tầng, ưa thích tại ban đêm hành động, dạ ma thú có chính mình bộ tộc. Thế nhưng tuyệt đại đa số dạ ma thú đều không thích sống chung, ưa thích sống một mình. Cái này dạ ma thú mặc dù là cao quý lãnh chúa, nhưng dưới tay cũng chỉ có 7-8 con dạ ma thú binh sĩ, liền cái thống lĩnh đều không có. Ngược lại là những quái thú khác càng nhiều hơn một chút. Phía nam là một chỉ có màu sắc mờ ảo thải vũ ưng. Cũng là bốn thú bên trong duy nhất bay lượn sinh vật. Mặc dù không phải lãnh chúa, nhưng cũng là 60 cấp ma thú. Cái này thải vũ ưng kế thừa tinh linh tộc cao ngạo phẩm chất. Tổng là ưa thích dùng ánh mắt khinh thường đi phiết những quái thú khác. Lúc không có chuyện gì làm liền uể oải trải vuốt chính mình lông vũ. Một chút vị thành niên bớt chàm tước tại trên người nó chui tới chui lui. Thoạt nhìn tựa như một đám xảo trá gây sự tiểu hài tử. Thực tế là đang vì nó thanh lý lông vũ bên trên cho bụi. Thải vũ ưng có cực độ bệnh thích sạch sẽ, chán ghét hết thảy ô uế, phương Bắc phủ phục thì là một đầu siêu cự hình khủng giác long. Cái tên này nghe nói có được chân long huyết mạch, hình thể cao lớn, thiên sinh đối pháp thuật lực lượng có cực cao sức miễn dịch. Còn có thể phóng thích giống nguyên khí đạn cường lực công kích. Nó thoạt nhìn liền như một đầu ca tư lạp, chân cao 120 mét, vẻn vẹn lấy hình thể mà nói. Gia hỏa này không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng mà này bốn con quái vật lại cũng không là nhân vật chính của hôm nay. Khoảng cách dị giới chi môn chỗ không xa, một đoàn trăng lưỡi liềm báo đang gầm thét. Báo bầy ở giữa là gần trăm con phá lệ cường tráng trăng lưỡi liềm báo lãnh chúa đang điên cuồng chém giết, nhấc lên một cái biển máu. Mà mặt khác, trăng lưỡi liềm báo lại chẳng qua là không ngừng phát ra kêu khóc, cũng không tham chiến. Trăng lưỡi liềm báo là tinh linh giới phổ biến nhất sinh vật, thông thường tự nhiên đẳng cấp 20 đến 30 cấp. Cho dù là tấn thăng đến lãnh chúa trăng lưỡi liềm báo, cũng bất quá là khoảng cấp 40. Nhiên mà xem như phổ biến nhất sinh vật, số lượng cũng là nhiều nhất. Dị giới chi môn tụ tập trên trăm loại gần 30 vạn quái thú. Trong đó trăng lưỡi liềm báo nhất tộc liền nhiều đến 4 vạn con. Gần trăm cái lãnh chúa, gần ngàn thống lĩnh, tinh anh qua 3.000. Mà bây giờ, những lãnh chúa kia tụ tập tại đây bên trong, lại tại chém giết lẫn nhau lấy. Chúng nó điên cuồng công kích lẫn nhau. Có lúc hai hai đối lập, trục đối chém giết, cũng có lúc dứt khoát liền là hỗn chiến. Một đầu trăng lưỡi liềm báo lãnh chúa vừa mới cắn tử đối thủ, liền ở bên cạnh nhào tới hai cái lãnh chúa liên hợp dưới sự công kích chết đi. Phát ra bất đắc dĩ buồn hào, này chút chết đi lãnh chúa sẽ không thất lạc huyết phách. Chẳng qua là mỗi chết một đầu, trên người của bọn nó liền sẽ hiện ra một điểm hồng mang. Tiến vào giết chết nó lãnh chúa trong cơ thể, hoàn thành đánh chết lãnh chúa thì sẽ càng cường tráng. Nếu như chúng nó cũng chết đi, nở rộ hồng mang liền sẽ càng thịnh. Huyết chiến kéo dài dòng dã một ngày, gần trăm con lãnh chúa cuối cùng chỉ còn lại có 7 con. Chúng nó đều đã vết thương chồng chất, thế nhưng hung tính vẫn như cũ. Con người màu bích lục bên trong phóng thích ra là máu tanh tàn nhẫn cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Một đầu thoạt nhìn tuổi tác đã rất lớn lão niên màu xám nhạt trăng lưỡi liềm báo, đang đồng thời gặp hai cái lãnh chúa công kích, nó biết mình không phải là đối thủ, cho nên không ngừng tránh lui. Nhưng bởi vì nó một đầu chân trước gãy mất, vô luận nó làm sao trốn tránh, thoạt nhìn đều tránh không khỏi đồng bạn công kích. Nó biết mình sắp không chịu nổi, nó bị thương quá nặng, hoàn toàn không phải một cái chân đơn giản như vậy. Nhưng đầu này giảo hoạt lão báo tử cũng không có cứ thế từ bỏ. Ánh mắt của nó không ngừng dao động lấy, đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên nó thấy ngay tại cách đó không xa, một đầu trăng lưỡi liềm báo lãnh chúa đang nhận được 3 cái lãnh chúa vây công. Mắt thấy đã sắp muốn không xong rồi, một khắc này nó có quyết đoán, bỏ qua 2 cái lãnh chúa tiến công. Nó gào thét một tiếng vọt tới, đôi cái kia sắp chết trăng lưỡi liềm báo lãnh chúa toàn lực cắn. Một cái cắn này, ngưng tụ nó tất cả lực lượng, không lưu một tia đường lui. Cùng lúc đó, nó cũng đồng thời gặp được 5 cái lãnh chúa phẫn nộ vây công. Thế nhưng nó hoàn toàn không quan tâm, đem hết toàn lực cắn xuống, dù cho một giây sau liền chết đi cũng sẽ không tiếc. Răng rác, cái kia lãnh chúa coi như dùng đại pháo oanh đều oanh không nát đầu, bị nó cắn một cái vỡ, theo người lãnh chúa kia chết đi, một mảnh huyết quang xâm nhập lão báo tử thân thể, gào, cuồng dã kêu khóc tại trên vùng quê phương nổ lên. Lão báo tử trên thân toát ra long trọng huyết quang, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếng vọng lên kỳ lạ phạn âm. Đón cái kia huyết quang, một đạo thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lão báo tử trên thân. Lão báo tử khí thế bắt đầu không ngừng tăng vọt, phóng xuất ra trước nay chưa có khủng bố uy áp. Năm người ngác trăng lưỡi liềm báo lãnh chúa dồn dập e ngại tránh lui. Chúng nó biết mình đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. Đối mặt thần quang tắm gội dưới lão báo tử, khiêm tốn quỳ xuống chân trước, nằm sấp tại đất, mà tại cái kia thần huy chiếu rọi bên trong, lão báo tử hình ảnh dần dần chuyển biến, cuối cùng vậy mà hóa thành tinh linh bộ dáng, một cái có mặc da màu xanh biếc cùng nhọn tay dài già nua tinh linh. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn khắp bốn phía, sau đó ngửa đầu phát ra lớn tiếng gào thét, nghênh đón các ngươi quân vương đi, trăng lưỡi liềm báo nhất tộc. Từ hôm nay trở đi, nguyệt báo nhất tộc tướng thần phục tại sự thống trị của ta hả? Giống, hoặc giã phía trên, hết thảy trăng lưỡi liềm báo đồng thời phát ra ứng hòa reo hò. Đây là tới từ thần an bài, càng là đi sâu chúng nó trong máu bản tính. Không có bất kỳ cái gì trăng lưỡi liềm báo sẽ vi phạm. Sau đó, cái này trần như nhộng trăng lưỡi liềm báo hoàng đế đi qua chiến trường. Nhìn cũng không nhìn quỳ sát tại đất, bị hù run lẩy bảy năm cái lãnh chúa liếc mắt không quản chúng nó từng làm qua cái gì. Hiện tại, chúng nó cũng chỉ là thủ hạ của mình, không có chút nào phản bội khả năng. Hắn đi ra báo bầy. Đi vào một đám áo giáp tê giác bầy trung ương, đối một cái áo giáp tê lãnh chúa nói, thân là nguyệt báo nhất tộc quân chủ, căn cứ thần thánh chư thần thề lệnh, ta có quyền điều động ngươi, làm ta bề tôi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận sự thống trị của ta. Cái kia áo giáp tê nhìn thoáng qua lão báo tử sau lưng khổng lồ báo bầy, than nhẹ một tiếng, gập xuống chính mình chân trước. Làm ra thần phục tư thái, thế là trăng lưỡi liềm báo quân vương tiếp tục tiến lên. Hắn cứ như vậy một đường đi, mỗi đến một chỗ, liền sẽ có một cái quái bầy thú tộc hướng hắn xưng thần. Những quái thú này mặc dù không thuộc về nguyệt báo nhất tộc, nhưng ở bản tộc chưa ra hoàng đế tình huống dưới, chúng nó đồng dạng có khả năng hướng tộc khác bầy quân vương cúi đầu xưng thần. Chỉ bất quá, so sánh trăng lưỡi liềm báo bản tộc, chúng nó càng giống là thân vệ quân cùng những quân đội khác khác nhau. Mà dựa theo thần thánh chư thần thề lệnh, một cái hoàng đế có khả năng điều động không cao hơn bản tộc lực lượng gấp 5 lần trở lên quái thú. Quân đội lại hướng lên, trong khi hắn quái vật chủng quần số lượng gia tăng lúc, liền muốn cẩn thận phản bội nguy hiểm. Trăng lưỡi liềm báo nhất tộc chỉ có 4.000.000 đầu. Bởi vì thực lực đối lập khá thấp, lão báo tử chân chính có khả năng trưởng khống mặt khác quái vật chủng quần không thể vượt qua 20.000.000, thế nhưng lão báo tử rõ ràng không có quyết định này. Hắn có bồng bột dã tâm, mặc dù dị tộc chủng quần lớn mạnh sẽ mang đến cho mình làm phản nguy hiểm, hắn cũng không sợ hãi. Hắn cứ như vậy đem cái này đến cái khác chủng quần nhận lấy, tiếp nhận bọn chúng cung bái cùng thần phục. Cuối cùng, hắn tới đến cái kia bốn cái dị thú trước mặt. Hắn đầu tiên lựa chọn liền là Beruhu. Beruhu, ngươi có nguyện ý hay không nguyện ý trở thành ta bề tôi? Beruhu như bạch tuộc xúc tu nghênh không vung vẩy, phát ra trầm trầm tiếng giống. Beruhu, đơn giản tiếng giống lại đại biểu khinh thường hàm nghĩa, là một cái cấp 63 thâm uyên tà ma. Nó có đầy đủ tư cách khinh thị vị này chỉ bất quá 41 cấp tuổi trẻ đế hoàng. Lão báo tử cũng không kỳ quái, hắn ngược lại đang cười. Hắn nói, ta liền biết ngươi lại là phản ứng này. Đây cũng là ta vì sao lại tìm nguyên nhân của ngươi. Bởi vì ta chán ghét ngươi, nhưng càng quan trọng hơn là trên người của ngươi có thứ mà ta cần. Theo hắn nói chuyện, lão báo tử trên thân bắt đầu phóng xuất ra ánh sáng thần thánh. Thanh âm của hắn trở nên xa xăm mà dài răng rạc. Thanh âm ầm ầm mang theo vô biên uy nghiêm. Giống, Beruhu. Beruhu phát ra phẫn nộ gào thét. Sau đó, cái kia một mảnh ánh sáng thần thánh liền đưa nó bao phủ hoàn toàn. không có quái vật có thể thấy ánh sáng thần thánh bên trong xảy ra chuyện gì. Chúng nó chỉ biết là, cuối cùng đi ra cái kia, là lão báo tử, vị này đế hoàng toàn thân che kín màu đen vết roi, lại làm cho hắn trở nên càng cường tráng hơn cùng dũng mãnh. Trong tay của hắn, còn mang theo một cây thật dài sinh đầy gai xúc tu. Beruhu xúc tu, tiện tay chấn động, căn này xúc tu ở trong tay của hắn dần dần biến hình. Cuối cùng lại diễn hóa thành một đầu màu đen bụi gai trường tiên. Hắn nhìn về phía mặt khác ba cái cường hãn cự thú. Hiện tại, các ngươi đâu? Thải vũ ưng, dạ ma thú, khủng giác long. Đồng thời cúi xuống chúng nó cao ngạo đầu. Thế là lão báo tử kéo lấy bụi gai trường tiên đi vào dị giới chi môn trước. Giơ cao hai tay, giống, dị giới chi môn liền lóe ra lăn lăn sóng ánh sáng. Lão báo tử cất giọng hò hét, dùng thần ban cho quyền lực của ta cùng lực lượng, cởi ra giam cầm chúng ta phong ấn. Từ giờ trở đi, đến từ ta tộc phản kích, bắt đầu. Nói xong hắn đã nhanh chân đi vào dị giới chi môn bên trong. Phía sau là vô số thú dữ trà đạp đại địa, lao nhanh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.